Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 954, rời đi cùng chờ đợi. Chương 956, rời đi cùng chờ đợi. Một đạo huyễn ảnh lấp lóe, cùng kỳ thân thể biến ảo thành một bóng người, yêu dị thanh niên bóng người, cả người như hỏa. Lâm Phong ánh mắt nhìn chằm chằm cùng kỳ bóng lưng. Hình như có mấy phần hiu quạnh, để Lâm Phong khá là xúc động. Gia hỏa này, lẽ nào bởi vì không biết trên trời cung điện vài câu đơn giản tiếng nói mà hồi ức nổi lên ngày xưa? Chuyện cũ, Viêm Đế thân là ngày xưa đại đế. Năm đó tự nhiên có một phen náo động truyền kỳ. Bước chân chậm rãi bước ra, Lâm Phong cũng tới đến cái kia yêu dị bóng người bên cạnh. Ngẩng đầu lên. Tương tự nhìn lơ lửng giữa trời cao trăng tròn, không biết trên trời cung điện, chiều nay, là năm nào, Viêm Đế, câu nói này nhất định là xuất từ một cái khác loại mà đáng sợ thiên tài trong miệng đi. Ở ngươi niên đại đó, hắn có thể vì là hoàng, có thể vì là đế, đúng không? Lâm Phong ngửa đầu nhìn hư không, lẩm bẩm nói nhỏ, Viêm Đế cơ thể hơi giật giật. Bất quá lập tức khôi phục lại bình tĩnh, rơi vào trầm tư bên trong. Có mấy người, mặc dù là đối thủ, cũng đáng giá tôn kính. Cũng có chút người, mặc dù đem ta chôn vùi, ta đồng dạng kính nể. Viêm Đế nói một câu huyền diệu tiếng nói. Lâm Phong con người lấp lóe hạc, xem ra ngày xưa đem Viêm Đế hủy diệt, đem chiến trường di nhập một vùng không gian cường giả. Lại làm cho Viêm Đế phi thường kính nể. Người này đến cùng sẽ là ai? Không gian lại là trầm mặc hồi lâu. Đột ngột gian, Viêm Đế thân thể lần thứ hai biến ảo trở thành cùng kỳ, quay về Lâm Phong thổ tức. Khổng lồ con người nhìn chằm chằm Lâm Phong nói, bản đế truyền cho ngươi thần niệm cung điện, còn không cho bản đế mau nhanh tu luyện đi. Sẽ có một ngày ngươi nếu có thể lý giải không biết trên trời cung điện. Đêm nay là năm nào chân chính đạo tâm ý. Nơi nào còn có thể giống như bây giờ uất ức. Khi đó ngươi đều có thể đứng ở hư không thét dài. Thiên hạ ngoài ta còn ai? Ngoặc kép, đạo tâm ý. Lâm Phong thần sắc vi ngưng. Lẽ nào cái kia cường hãn thần niệm cung điện thủ đoạn, càng là xuất từ không biết trên trời cung điện, đêm nay là năm nào? Hai câu này câu thơ, bị người diễn sinh ra sức mạnh đáng sợ. Trầm ngâm chốc lát, Lâm Phong chậm rãi trở lại động phủ bên trong. Kế tục tu luyện, lợi dụng mấy ngày nay thời gian, cố gắng quen thuộc một phen đoạn này thời gian tới nay hắn chiếm được mạnh mẽ thủ đoạn. Những thủ đoạn đó đều là cực kỳ lợi hại. Hắn tìm hiểu còn rất xa không đủ, tùy ý một loại thủ đoạn tu luyện mạnh mẽ, đều có thể phát huy ra đáng sợ sức chiến đấu. Võ tu thời gian, năm tháng như thoi đưa, thời gian một tháng bất quá là chỉ vung lên gian. Ngày hôm đó, Thiên Tuyền Phong ngọn núi chính đỉnh cao bên trên, một nhóm thanh niên đứng chung một chỗ, chính là Lâm Phong bọn họ, ở tại bọn hắn đối diện. Đứng Thiên Cơ lão nhân cùng với Tuyết Tôn giả các loại. Chờ, Chư Phong phong chủ, những người này đều nắm giữ bất phàm thiên phú. Lần này rời đi thiên trì, nếu là ngày khác có thể bình an, định thành một phương cường giả. Những lão nhân này muốn nhìn rõ ràng bọn họ rời đi thời gian. Ngày khác lúc gặp lại, khá là một phen sự tiến bộ của bọn họ khủng bố đến mức nào. Lần này đi tới bát hoang cảnh, đường xá xa xôi, nhất định phải hành sự cẩn thận. Thế giới bên ngoài cường giả như mây, nhớ tới Thiết Mạc Lộ Liễu, Tuyết Tôn giả dặn một tiếng, lập tức ánh mắt rơi vào đường u u trên người. U u, Tiểu Phong gia hỏa này không nhìn nổi bên người người bị khinh bỉ. Dọc đường ngươi có thể muốn xem khẩn hắn, không nên để cho hắn hành động theo cảm tình. Lão sư, ta hiểu rồi, Đường U U gật gật đầu, xem ra lão sư đối với Lâm Phong tên kia đã hiểu rất rõ. không nhìn thấy thân nhân bằng hữu của hắn chịu đến người khác nhục nhã, nhất định sẽ ra mặt, nhưng chân chính đến bên ngoài cường giả như mây thế giới, phiền phức tất nhiên sẽ không thiếu, đặc biệt là bát hoang cảnh, chính là thánh thành Trung Châu ở ngoài bát hoang mười vực trong bát hoang cảnh. Cùng thánh thành Trung Châu vì là lân, nơi đó, e sợ phổ thông tôn giả đều sẽ có rất nhiều đi. Còn có bọn họ, Tiểu Phong, người thật sự không chuẩn bị mang theo bên người sao? Tuyết tôn giả lại chỉ một chút bên cạnh, ở nơi đó, là bầy tuyết ưng bóng người. Hắn vốn là đem bầy tuyết ưng giao cho Lâm Phong, để bọn họ sau đó đi theo ở Lâm Phong bên người. Vận mệnh theo Lâm Phong, nhưng mà Lâm Phong tựa hồ cũng không tính đem bảy tuyết ưng mang theo bên người. Không được, làm sao có thể để mấy vị tuyết ưng đại ca theo ta đi bôn ba mệt nhọc. Lâm Phong lắc đầu nói rằng, lấy hắn thực lực hôm nay đã các loại thủ đoạn, hơn nữa tuyết yêu trong tháp cuồng bá yêu thú, mặc dù không dựa vào tuyết ưng bọn họ cũng không cái gì. Không cần để tuyết ưng theo chính mình đi tới như vậy xa nơi. Chính hắn cũng không biết chính mình sẽ có gì kết cục. Hừm, người quyết định liền tốt. Tuyết tôn giả tôn trọng Lâm Phong ý kiến. Nếu Lâm Phong không mang tới tuyết ưng, cái kia liền không mang tới đi. Hắn còn dự định để tuyết ưng đi theo ở Lâm Phong bên người, để bọn họ khả năng thu được một cái càng tốt hơn tiền đồ. Bất quá bây giờ nhìn lại chỉ có thể thôi. Được rồi, đi thôi. Tuyết tôn giả hào khí nói rằng. Nhưng mà trong lòng hắn, nhưng cũng có một tia không muốn. Một đời này có thể có như vậy một vị đệ tử, cũng đã xem như là cực kỳ hiếm thấy. Sợ là sau đó cả đời cũng pháp gặp phải thứ hai như vậy đệ tử. Này từ biệt, cũng không biết là tạm thời vẫn là vĩnh hằng. Được. Lâm Phong gật gật đầu, vung lên ống tay áo, tiêu sái xoay người, lập tức bước nhanh chân, tiêu sái so với hướng về phía trước đi đến, thậm chí cũng không từng quay đầu lại nhìn một chút, xuất phát, ngoặc kép, một thanh âm từ Lâm Phong trong miệng phun ra, Quân Mạc Tích nhìn cái kia có chút hưu quạnh bóng lưng, bọn họ đều ở trong lòng thở dài, ngẩng đầu lên. Quay về mọi người sâu sắc hạ thấp người, lập tức cũng đều hào khí xoay người, dứt khoát rời đi, giơ giơ ống tay áo, đi được như vậy thẳng thắn, nhưng bọn họ mang đi, chính là thiên trì một đoạn ký ức, thiên trì quật khởi thời kỳ một đoạn ghi lòng tạc dạ ký ức. Tiếng gió gầm rú cuồn cuộn mà đến, Lâm Phong bọn họ xài bước thiên yêu đại bằng trên lưng. Mang theo yêu thú cùng kỳ, đồng thời ngự không rời đi, thậm chí không có lại quay đầu xem qua một chút, đi được như vậy hào hiệp. Ở Lâm Phong bên cạnh, yêu thú cùng kỳ nằm ở đó, ánh mắt lấp lóe không yên, tựa hồ có mấy phần hưng phấn chi sắc. Bát hoang cảnh, ngươi cuối cùng cũng coi như bước ra bước thứ nhất, này sẽ là ngươi hoàn toàn mới văn chương. Bản đế sẽ làm ngươi danh chấn bát hoang. Cùng kỳ tự ở lẩm bẩm nói nhỏ. Hào quang lóe lên, Lâm Phong trong tay xuất hiện một trắng như tuyết tiểu yêu. Chỉ thấy hắn ngồi khoanh chân, đem tiểu yêu nâng ở trong lòng, mà tiểu yêu như là rất lâu không nhìn thấy hắn giống như. Không ngừng nạo động Lâm Phong gò má. Mộng tình, oan ức ngươi. Dĩ nhiên để ngươi cũng ở tại tuyết yêu trong tháp, sau đó ta nhất định sẽ vì ngươi tìm một cái càng tốt hơn nơi an thân. Lâm Phong nhu hòa cười nói, còn có, lần này đi tới bát hoang cảnh, ta nhất định sẽ làm cho ngươi lần nữa khôi phục hình người. Trở lại bên cạnh ta, mộng tình cái kia thủy linh hai con mắt bên trong lộ ra từng tia nhu hòa cười. Tựa hồ là đang nói Lâm Phong rất ngu, tiểu trảo mềm nhẹ ở Lâm Phong gò má xẹt qua, tựa hồ là ở ôn nhu phủ mò. Ta có thể ôm một thoáng người sao? Lúc này, một âm thanh êm ái truyền ra, đường u u đi tới Lâm Phong bên người, nhìn cái kia mỹ lệ tiểu yêu, hình như có mấy phần ước ao. Lâm Phong ánh mắt nhìn Đường U U một chút, lập tức trong lồng ngực của hắn bóng người lấp lóe hạ, nhào vào đến Đường U U trên người, quay về Đường U U lộ ra nụ cười thân thiện. Lâm Phong hắn nói thê tử của hắn là đẹp nhất nữ tử. Ta rất nhớ nhìn ngươi khôi phục chân thân dáng dấp, nhất định sẽ làm cho thế gian Mỹ vì đó héo tàn đi. Đường U U nhìn Mộng Tình cái kia như nước hai, con mắt, mặc dù hóa thành tiểu yêu, con mắt đều có thể đẹp đẽ đến mức độ như vậy. Người phảng phất có thể nhìn thấy Mộng Tình nghiêng nước nghiêng thành. Mộng Tình quay đầu lại, quay về Lâm Phong nhu hòa nở nụ cười, lập tức khiêu trở lại Lâm Phong trên người. Ngươi thấy Mộng Tình khôi phục chân thân sau, nhất định sẽ yêu thích ngươi. Lâm Phong quay về Đường U U cười nói, Hân Diệp, ngươi cũng rất yêu thích Mộng Tình. Khi, làm, một người phụ nữ Mỹ đã xuất trần, mang theo thánh khiết tâm ý, mặc dù đều là nữ nhân, cũng như thế sẽ thích, đó là không dính khói bụi trần gian Mỹ. Ta tin tưởng, Đường U U gật gật đầu. Không có hoài nghi, người thậm chí có chút chờ mong nhìn thấy Mộng Tình một ngày kia, nhìn thấy vẻ đẹp của nàng là làm sao kinh thế. Thiên yêu đại bằng như trước đang điên cuồng lấp lóe, cuồn cuộn khí lưu ở trong hư không kịch liệt di động. Bọn họ vượt qua từng cái quốc gia, từng mảng cương vực, rất nhanh sẽ đem đi ra càn vực mảnh này mênh mông không gian. Nhìn hạ không ở trước mắt mà qua phong cảnh, Lâm Phong đám người trong lòng rất có cảm khái, liền như thế rời đi, mà bọn họ sắp đến một mảnh rộng lớn hơn không gian, kế tục võ đạo hành trình. Lâm Phong, nhưng vào lúc này, Quân Mạc Tích đi lên phía trước, quay về Lâm Phong nói một tiếng, mà ánh mắt của hắn vẫn nhìn chăm chú phương xa, phảng phất nhìn thấy gì giống như. Hả, ngoặc kép, Lâm Phong hơi nhướng mày, con mắt của hắn cũng rơi vào xa xa, lập tức thần sắc cứng đờ, ở phía xa nơi, dĩ nhiên có một bóng người hờ hững đứng ở đó, trực diện bọn họ, tựa hồ một mực chờ đợi đợi đến của bọn họ. Vù, thiên yêu đại bằng thân hình đột nhiên gian ngừng lại, mà giờ khắc này Lâm Phong khoảng cách đối phương đã không phải quá xa. Có thể thanh tẩy nhìn rõ ràng thân ảnh của đối phương. Độc Tý, diện sắc lạnh giá, dĩ nhiên, Tiêu Diêu môn chủ, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.